Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 548. Tôi cũng không biết trên người tôi có gì đáng giá xứng với anh. Giang Ninh Phiến tiếp tục cười lạnh, suy nghĩ một lát rồi nói. Nhưng mà An Vũ Dương cũng nói. Trên người tôi có hương vị khiến người đàn ông lưu luyến không thôi. Trên người của Tiêm Tiêm kia chắc chắn không có hương vị như vậy đi. Nếu không sao anh có thể quay lại tìm tôi đây. Con mẹ nó, em im miệng. Tôi không cho phép em nhắc đến hai chữ Tiêm Tiêm. Anh còn ghét hơn việc nghe thấy ba chữ An Vũ Dương trong miệng cô. Hạng Chí Viễn gầm nhẹ cắt ngang lời cô nói. Giống như con sư tử nổi giận. Đôi mắt giận đến mức đỏ lên. Hung hăng trừng cô. Cánh tay siết chặt nắm đấm. Giọng nói như bị xé nát. Giang Ninh Phiến, em chờ đó cho tôi. Nói xong câu đó, Hạng Chí Viễn xoay người rời khỏi phòng. Cửa bị đóng lại, phát ra tiếng vang nặng nề. Giang Ninh Phiến ngồi trên đầu giường, lạnh lùng trên mặt gỡ xuống, giống như kéo ra một tấm mặt nạ. Vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ, cô cụp mắt nhìn những món ăn bừa bãi. Cô mới ăn được mấy miếng, cô muốn ăn thật ngon xong dừng lại, cẩn thận thưởng thức những món ăn mà Hạng Chí Viễn tự tay làm. Đáng tiếc, không còn có hội rồi. Giang Ninh Phiến mở bàn tay năm ngón ra trước mặt đất bừa bộn. Nước mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ. Rõ ràng đồ ăn đều nằm trong bàn tay cô. Nhưng cô không thể với đến. Tay của cô, giống như cầm một ảo ảnh. Cô cầm lấy ảo ảnh. Nắm chặt không muốn buông ra nhưng chỉ có thể buông tay. Nước mắt rơi xuống như mưa. Thật xin lỗi. Giang Ninh Phiến thấp giọng thì thào. Nước mắt chảy xuống hai gò má. Cô không lau đi, mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống. Thật xin lỗi, Hạng Chí Viễn, cứ cho rằng Giang Ninh Phiến cô là như vậy đi. Nhận ra rồi, tâm của anh sẽ chết. Anh sẽ không bao giờ tự tra tấn bản thân mình nữa. Không liên quan đến cô, dù tra tấn cô thế nào cũng không còn liên quan nữa. Cô vẫn có thể sống tốt. Chỉ cần anh mãi mãi có thể sống và gặp lại Tiêm Tiêm như trong những câu chuyện cổ tích. Chỉ cần anh vẫn sống tốt cả đời này. Đêm khuya, cửa phòng bị đẩy ra. Lần này người tới là cô Minh Thành. Tay kia của cô Minh Thành nắm lấy mái tóc màu bạc của mình. Lông mày rậm nhíu lại. Đôi mắt to trừng mắt với cô. Tức giận nói. Ông chủ bảo tôi tới hỏi. Lựa chọn của chị là gì? Cách Trương.